ta có thể phục chế thiên phú. Chương 259, thanh danh cùng vinh diệu thần điện chú ý, canh, 3, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một tháng sau, Diệp Thiên xuất quan, anh nợ em một câu yêu thương. Ba thành chảo đạo cảnh giới rốt cục đạt đến. Diệp Thiên cũng là không nghĩ đến bản thân chảo đạo so đao đạo trước vừa bước một bước vào đến ba thành đạo cảnh giới. Hơn nữa hắn cũng thành công đem một môn truyền kỳ cấp chảo kỹ tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái môn này truyền kỳ cấp chảo kỹ tên là Đại Thiên Long Chảo. Đại Thiên Long Chảo cũng không phải bình thường truyền kỳ cấp kỹ. Viên mãn cảnh giới Đại Thiên Long Chảo không chỉ có thể tăng phúc 100 lần lực công kích, mà lại còn có long uy chấn nhiếp cùng loại hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem Đại Thiên Long Chảo tu luyện tới viên mãn cảnh giới, Diệp Thiên thực lực cũng coi là tăng vọt không ít. Mặt khác, Diệp Thiên cũng đem món kia huy nguyệt cấp chảo khí luyện hóa, có thể dung nhập tới tay trưởng bên trong, cũng có thể tăng phúc một bộ phận lực công kích, lại có thể nhẹ nhõm đánh nát địch nhân vũ khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Huy nguyệt cấp 7 gia khí nếu là phối hợp trảm kích thiên phú mà nói, cái kia liền càng đáng sợ hơn. Cho dù đối phương nắm giữ huy nguyệt cấp vũ khí cũng dễ dàng bị trảm kích thiên phú cho đánh nát. Lúc đầu, Diệp Thiên cũng muốn duy nhất một lần bế quan đến luyện thành thần cấp chảo kỹ mới thôi. Nhưng vừa nghĩ tới cái kia hoa thời gian quá lâu, liền tạm ngừng tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần cấp chảo kỹ thật sao dễ dàng như vậy liền có thể luyện thành? Độ khó rất cao, bởi vì nó yêu cầu nhất định phải đầy đủ 3/5 trở lên chảo đạo cảnh giới. Mới có thể sơ bộ đem một môn thần cấp chảo kỹ luyện thành đến nhập môn cảnh giới. 4 thành chảo đạo cảnh giới thì có thể đem một môn thần cấp chảo kỹ tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. 5 thành chảo đạo cảnh giới thì có thể đem một môn thần cấp chảo kỹ tu luyện tới đại thành cảnh giới. 6 thành chảo đạo cảnh giới thì có thể đem một môn 430 thần cấp chảo liền tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng chảo đạo cảnh giới càng về sau càng khó. Mặc dù có gấp 10 lần thời gian gia tốc cùng 20 lần ngộ tính, nhưng thời gian ngắn cũng khó có thể đem chảo đạo lĩnh hội đến 3/5 cảnh giới. Nguyên bản, hắn coi là sẽ không hoa quá nhiều thời gian. Nhưng chảo đạo cảnh giới đi đến 3 thành sau đó, hắn thử nghiệm tìm hiểu một chút, tốc độ thoáng cái chậm rất nhiều rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Căn cứ Diệp Thiên bản thân tính ra, nếu là muốn đem chảo đạo lĩnh hội đến 3/5 cảnh giới, tức chính là có thời gian thiên phú cùng đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, cũng cần thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm nhìn như rất nhiều, có thể đổi lại là những người khác. Cho dù nắm giữ huy nguyệt cấp chảo thiên phú, có thể nghĩ muốn luyện thành một môn thần cấp chảo kỹ, cũng cần mấy trăm năm thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vẻn vẹn chỉ cần hoa thời gian nửa năm liền có thể luyện thành một môn thần cấp chảo kỹ. Cái này tốc độ tuyệt đối là phi thường nghịch thiên. Thời gian nửa năm quá lâu. Ta đã bế quan đủ thời gian dài. Khổ nhàn kết hợp, vẫn là tu luyện mấy ngày a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tự lẩm bẩm đạo, đi ra tu luyện thất. Diệp Thiên đem muội muội Diệp Vũ gọi tới trước mặt, anh nợ em một câu yêu thương. Muội muội Diệp Vũ bây giờ vẫn như cũ là thánh cấp, nhưng lại đã trải qua mở ra 23 tầng sâu não vực. Sức chiến đấu cũng đạt tới đại thánh cấp đỉnh phong. Tại Trung Hải siêu cấp căn cứ cũng coi là một cái đại nhân vật. Ca ca, ngươi xuất quan a. anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Vũ nhìn thấy ca ca, thập phần vui vẻ. Uy, Tiểu Vũ, Thiên Các gần nhất phát triển như thế nào? Nói cho ta một chút a. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hỏi đạo. Diệp Vũ vội vàng báo cáo đạo. Ca ca, bây giờ Thiên Các đã có thánh cấp 23 vị. Vương cấp mấy trăm vị. Về phần tông sư cùng đại võ giả liền càng nhiều. Còn có Y Y, nàng đã trải qua trở thành cao cấp trận pháp sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Y Y, nàng trở thành cao cấp trận pháp sư nha. Không sai, không sai. Diệp Thiên hài lòng gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Y Y chính là Lâm Y Y, trước hết nhất gia nhập Thiên Các hai huynh muội một trong. Nắm giữ thần tinh cấp trận pháp sư thiên phú. Tương lai tất nhiên có thể trở thành thần tinh cấp trận pháp sư. Hiện bây giờ cũng bắt đầu tu luyện. Lại đã là một tên vương cấp. Thậm chí ngay cả trận pháp sư cảnh giới cũng đạt tới cao cấp. Nếu là có đầy đủ tích phân đi lĩnh hội ngộ đạo thiên bi. Thậm chí có thể thời gian ngắn thành tựu đỉnh cấp trận pháp sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lại hỏi một ít chuyện. Đối với Thiên Các bây giờ phát triển 10 phần hài lòng. Đáng tiếc duy nhất là, Thiên Các trừ hắn ra, còn không có một vị đế cấp tọa trấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, rất nhiều đế cấp đều nguyện ý gia nhập Thiên Các, nhưng hắn vẫn một cái không thu. Không phải Thiên Các bản thân bồi dưỡng đế cấp, căn bản không có nhiều trung thành có thể nói. Vạn nhất có một ngày hắn đi một chỗ, thật lâu không có trở về. Nửa đường gia nhập đế cấp nói không chừng đem hắn Thiên Các chiếm lấy rồi. Dạng này sự tình, hắn có thể không hy vọng phát sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao có hắn tại, không có đế cấp tọa trấn Thiên Các cũng là không ai dám trêu chọc thế lực. Đại khái hiểu rõ Thiên Các phát triển sau đó. Diệp Thiên liền nhường Diệp Vũ đi làm việc. Hắn mình thì tiến nhập vinh diệu giả lập thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực lực của ta đã trải qua vững vàng tiến nhập thất tinh đế cấp. Là thời điểm bộc lộ ra lục tinh đế thực lực. Nếu không thật đúng là có người cho là ta rất yếu. Chạy đến tìm ta phiền phức. Vậy cũng không được. Diệp Thiên tiến vào giả lập thế giới. Bắt đầu khiêu chiến. CBCE, vinh diệu tháp tầng 18. Một khi xông qua tầng 18, hắn liền có thể thu hoạch được lục tinh đế cấp chiến lực, mà lại còn có thể thu hoạch được 1.317.72 tích phân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy tích phân đối với Diệp Thiên tới nói, cũng là một khoản tiền lớn, có thể mua được không ít đồ tốt. Vinh diệu tháp tầng 18. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cùng đối thủ bắt đầu giết riêng. Hắn không muốn thể hiện ra thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú. Mà là lấy bản thân thiên phú cùng với giết riêng. Đi qua một phen chiến đấu khốc liệt sau đó. Diệp Thiên rốt cục lấy Đại Thiên Long chảo đánh bại đối phương. Xông qua tầng 18. Lúc này, Diệp Thiên chiến lực tin tức phát sinh biến hóa. Từ ngũ tinh đế cấp tăng lên tới lục tinh đế cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, vinh diệu đế trên bảng, Diệp Thiên thứ tự cũng phát sinh biến hóa. Đế bảng thứ 33 tên. Diệp Thiên, sở thuộc thế lực, Thiên Các, lục tinh đế cấp chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều võ giả lúc nào cũng chú ý đế bảng. Mà đế bảng quét một cái mới. Tức khắc đưa tới rất nhiều người chú mục. Không ít người nhao nhao khiếp sợ Diệp Thiên chiến lực. Giả lập thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều võ giả lẫn nhau đưa tin. Đem Diệp Thiên xông qua vinh diệu tháp tầng 18. Thu hoạch được lục tinh đế cấp chiến lực tin tức nói ra ngoài. Giả lập thế giới công cộng nói chuyện phiếm bình đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi biết không? China lại ra đời một vị mới lục tinh đế cấp, là Trung Hải siêu cấp căn cứ Vạn Pháp Thiên Đế, là Vạn Pháp Thiên Đế. Trời ạ, ta đã từng cùng hắn tại giả lập thế giới đối chiến bên trong xếp tới qua. Mặc dù bị hắn miểu sát, nhưng bị một vị lục tinh đế cấp miểu sát. Đó cũng là ta vinh hạnh a, anh nợ em một câu yêu thương. Vạn pháp thiên đế thiên phú quá cao. Như thế thời gian ngắn liền nắm giữ lục tinh đế cấp thực lực. Ta cảm thấy hắn phải có trùng kích thất tinh đế cấp tiềm lực. Ha ha, các ngươi làm sao không biết vạn pháp thiên đế là cố ý giấu dốt đây? Vạn nhất hắn đã sớm nắm giữ lục tinh đế cấp thực lực. Bây giờ cố ý mới lộ đi ra đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như giấu dốt lại như thế nào. Hắn nắm giữ lục tinh đế cấp chiến lực. Đây là thật, cái kia là đủ rồi. Ngươi có vạn pháp thiên đế cường đại sao? Không có mà nói liền im miệng a. Rất nhiều võ giả cãi vã. Trong lúc nhất thời nhường Diệp Thiên danh tiếng vang xa. Mà vạn pháp thiên đế cái này giả lập thế giới biệt danh cũng bị xem như là Diệp Thiên xưng hào truyền đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên phủ siêu cấp căn cứ. Vinh diệu thần điện. Một tòa thiên điện bên trong. Mấy tên thân mặc trường bào màu vàng óng đại đế ngồi cùng một chỗ. Mỗi cái đại đế trong tay đều cầm một phần tư liệu. Phía trên là liên quan tới Diệp Thiên tư liệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên, giả lập thế giới biệt danh vạn pháp thiên đế. Lục tinh đế cấp chiến lực. Có rất nhiều thiên phú. Tiềm lực rất lớn. Hơn nữa căn cứ phá lỗ đao đế cung cấp đi lên tin tức. Hắn trước đó thì có gần như lục tinh đế cấp chiến lực. Lại 10 phần khó chơi. Liền lục tinh đế cấp bên trong đều xem như tương đối cường đại phá lỗ đao đế đều không làm gì được hắn. Chỉ có thể bất đắc dĩ ngang tay. Ta thành lập có thể mời Diệp Thiên tiến vào chúng ta cái vòng này. Các người ý kiến như thế nào? Một tên đại đế buông xuống trong tay tư liệu. Mở miệng đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tán thành. Tán thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tán thành. Cái khác đại đế đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đều biểu thị có thể mời Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Phái người nào đi tiếp xúc Diệp Thiên. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.